Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, khiêm tốn Son Goku. Son Goku cùng Son Gohan từ mặt đất đánh tới bầu trời. Lại từ bầu trời đánh tới mặt đất, từ lục địa đánh tới ngoài khơi, chỗ đi qua một mảnh hỗn độn. Một ít không né kịp lúc võ đạo các nhà ngẫu nhiên bị bọn họ lan đến liền hướng Oliver giống nhau. Chết kiều kiều, đại địa đang run rẩy, ngoài khơi đang sôi trào. Đại giới vương tinh cách Son Goku, Son Gohan chiến đấu rất xa tinh cầu bên kia. Mỹ lệ trong hoa viên, hồ bơi bên bầy một cái bàn. Son Goku mới, chỉ có, là lợi hại nhất. Xương sườn cơm là chân chánh vương giả. Son Goku tính là gì? Tức chết ta rồi. Có bản lĩnh, chúng ta tới một cuộc tỉ thí, để xương sườn cơm cùng Son Goku đánh. Người thua đem người giới vương tinh đưa cho ta. So thì so, đông tây nam bắc bốn đại giới vương đang vây quanh cái bàn cải và. Bỗng nhiên trước người bọn họ cái chén run rẩy. Sau đó bốn cái giới vương nhất tề biến sắc, tốt khí thế kinh người, lực lượng thật là cường đại, là ai, hai cổ đáng sợ chí cực khí đang đối với đụng, mạnh như vậy khí thế, là ai ở đại giới vương tinh thượng giao chiến, bốn cái giới vương đều hét dầm lên, bỗng nhiên bắc giới vương mi phi sắc vũ, ta biết rồi, nhất định là Son Goku cùng xương sườn cơm ở giao thủ. Son Goku có mạnh như vậy? Ta nhổ vào, nếu là hắn cùng xương sườn cơm giao thủ nhất định bại thật thê thảm. Tây giới vương không phục kêu lên, dù sao xương sườn cơm nhưng là xuất từ hắn Tây Ngân Hà hệ người. Son Goku tối cường, xương sườn cơm treo lên đánh Son Goku. Son Goku bóp chết xương sườn cơm, ngoặc kép chấm chấm. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ bầu trời kịch liệt phóng tới. Tây giới vương gào thét thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bắc giới vương cũng ngừng cãi nhau nhìn đạo thân ảnh kia. Đó là một cái toàn thân lục da thịt, không có mũi, hình vuông tai, mang tầng bốc, quần áo bạch sắc phi phong nam tử cao gầy, xương sườn cơm, mới vừa cái kia khí thế kinh người cùng tranh đấu không phải ngươi. Tây giới vương gầm rú nói, xương sườn cơm rơi trên mặt đất, bốn vị giới vương đại nhân, ta đang nghi hoặc là ai ở đại giới vương tinh giao thủ. Cho nên tới hỏi hỏi các ngươi, nói như vậy, thực sự không phải xương sườn cơm. Bốn cái giới vương đều rất kinh ngạc, mới vừa khi thế loại này tại bọn họ nghĩ đến chỉ có xương sườn cơm mới có thể lấy ra. Nhất định có Son Goku. Bắc giới vương liền reo lên, hắn chống cằm, con là trừ Son Goku bên ngoài, còn có một người là người nào? Nhìn chẳng phải sẽ biết, nam giới vương hừ nói, sau đó hắn ngưng thần hướng viễn phương nhìn lại, cùng lúc đó còn lại giới vương cũng điều tra đứng lên. Làm giám thị ngân hà hệ giới vương, bọn họ tự nhiên có điều tra biện pháp, gì, hai người kia một cái Son Goku. Hắn biến thành Super Saiyan, có thể một người khác là người nào? Cái kia giống như là một hài tử, hơn nữa cũng biến thành Super Saiyan. Hai cái Super Saiyan, bắc giới phương trên đầu hai cái râu đều cong hướng chiến đấu phương hướng. Sau đó hắn con mắt liền trợn to, tiếp lấy liền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hét dầm lên. Thật tốt quá, là Goku. Goku cùng Gohan, ha ha, là Goku cùng Gohan. Gohan, tất cả mọi người nhìn bắc giới vương. Gohan là Goku nhi tử. Mặt khác cái kia Super Saiyan chính là Gohan. Bắc giới vương khua tay múa chân. Thật là nghĩ không ra đứa bé này cư nhiên cũng mạnh như vậy. Năm đó hắn chỉ là ở Piccolo dưới sự dạy dỗ tu hành một năm. Sao lại sẽ không có tu hành quá? Ta còn tưởng rằng hai tử này không có tiền đồ. Không ngờ tới mới, chỉ có một năm không có chú ý hắn. Hắn liền mạnh mẽ như vậy. Một năm, Tây Giới Vương có thể đâm rách màng nhĩ ta can vang lên. Ngươi là nói hài tử này chỉ tu luyện 2 năm. Làm sao, hoài nghi ta hống ngươi. Bắc Giới Vương khoa tay múa chân. Bỗng nhiên động tác của hắn cứng lại rồi. Gohan chỉ tu luyện 2 năm. Bắc Giới Vương sau khi phản ứng bị choáng váng. Phải biết rằng lấy Son Goku như vậy nghịch thiên võ đạo tư chất. Đạt đến cho tới bây giờ thành tựu đều là thiên tân vạn khổ. Một bước một cái vết chân hơn 10 năm khổ cực mới. Chỉ có tu luyện ra được Đại Giới Vương Tinh Đại Giới Vương Cung Điện. Đó là một quảng trường khổng lồ. Trong quảng trường âm nhạc kinh thiên động địa. U-U-I-10-Ve-Yêu. Một cái bạch phát. Dài đến nửa xích dâu quay hàm lão đầu uốn éo cái mông nhảy kính bạo break đen. Bỗng nhiên hắn vểnh tai lên. Sau đó con mắt liền trợn to. Siêu, lão đầu thân ảnh xuất hiện tại lầu chót trên bình đài. Hắn nhìn một cái phương hướng. Thật đúng là có sức sống nha. Gì, hai tiểu tử này ta cũng chưa từng thấy. Tóc vàng kim mi, con người màu xanh lục. Không phải là bọn họ gần nhất nói chính là cái kia có thể biến thân Super Saiyan Son Goku à. Nhưng là cái này có 2 cái. Còn có một cái tiểu thí hài là một người sống. Đại Giới Vương hai tay ôm ở ngực. Kỳ thực Son Goban như vậy một người lớn sống sờ sờ đi tới Giới Vương Tinh hắn là có cảm ứng. Còn là căn bản không để ý tới. Lợi hại nha, lực chiến đấu như vậy. Để cho ta lão nhân đều cảm giác được áp lực trùng điệp. Xem ra cần phải một lần nữa đúc luyện cái chuôi này bị dì lão ra khòm. Nếu không, trẻ tuổi tiểu tử đuổi theo nhưng rất khó lường. Đại Giới Vương thân hình biến mất ở mái nhà. Son Goku cùng Son Gohan hiện tại lộ ra chiến lực quá kinh khủng. Hơn nữa một người trong đó còn là trẻ con. Đại Giới Vương cũng không muốn chính mình giữ vững vô số năm vũ trụ đệ nhất nhân. Bị người kéo xuống tới. Toàn bộ Đại Giới Vương Tinh hầu như một nhiều hơn phân nửa võ đạo gia đều bị trận này kinh thiên. Đại chiến cho kinh động. Chỉ là 99% người con có thể cảm giác được cuộc chiến đấu này khủng bố. Thế nhưng chiến đấu cụ thể tình huống lấy bọn họ tầng thứ căn bản là không có cách chứng kiến. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc 2 thân thể của con người cùng thể lực đều bị tàn phá tới cực điểm. Thực sự là thống khoái. Ha ha, lưỡng đạo mình đầy thương tích thân ảnh từ bầu trời lung lay rớt bay xuống. Rơi trên mặt đất, đều chống đầu gối miệng lớn thở phì phò. Huy, hai người các ngươi cha con thật đúng là quá mạnh. Son Goku. Nhà ngươi tiểu tử dường như không thể so ngươi yếu nha. Hắn gọi Son Gohan. Thật lợi hại, nhĩ lão tử nhưng là đánh khắp địa phủ. Ta còn chưa từng thấy hắn xuất thủ giống như hôm nay như vậy. Từng cái người đang xem cuộc chiến liền vây lại. Son Goban cũng bay đi. Son Goku hướng mọi người cười cười. Kéo Son Gohan, thuấn gian di động phát động. Xuất hiện tại Son Goban bên người. Son Goku, Gohan, các người cuối cùng cũng nguyện ý dừng lại. Lại lần nữa đi, cái này cái tinh cầu sợ rằng đều muốn không chịu nổi. Son Goban trêu đùa. Son Goku con mắt nhìn chằm chằm Son Goban. Ánh mắt sáng quắc, dường như muốn nói lại thôi. Môi giật giật, cuối cùng nhẹ giọng nói ra. Cảm ơn, thực sự cực kỳ cảm ơn ngươi. A, Son Goban sửng sốt, Son Goku nhìn lướt qua chu vi qua đây nói chuyện với hắn ta võ đạo gia. Mà sau sẽ một tay khoát lên Son Goban trên vai. Son Goban, đi theo ta, mà đi sau di chuyển thuấn gian di động. Tái xuất hiện lúc là ở một cái trong rừng rậm sông bên cạnh. Dòng suối bên cạnh ngồi một cái thả câu lão đầu. Son Goku hướng cái kia lão đầu nở nụ cười. Gohan, Son Goban, chúng ta đi bên kia. Sau đó phi về phía trước. Gohan, chúng ta đi. Son Goban tuy là cảm thấy Son Goban cử động có chút quái gì. Nhưng là không suy nghĩ nhiều. Mà là bay đi theo. Không bao lâu ba người ở con sông hạ du chỗ không người ngừng lại. Cái kia, Son Goban, ta muốn, Son Goku vẻ mặt thận trọng. Ta gặp các ngươi vẫn là tắm trước ăn một bữa cơm lại nói. Son Goban sắc mặt quái dị chỉ Son Goku cùng Son Gohan trên người cái kia bởi vì chiến đấu mà. Thành hang hốc điều điều, hầu như không giấu được thân thể y phục. Son Goku nhìn một cái Son Gohan, lại nhìn một cái y phục của mình, lập tức cười cười, đã cùng, cái kia Son Goban, ngươi có chứa y phục sao? Ta có Gohan cùng ta y phục của mình, còn như ngươi, Son Goban cười nói, nếu như ngươi không có mà nói, chỉ có thể ủy khuất ngươi mặc ta, thân ngươi cao cao hơn ta, y phục khả năng lớn, nhưng ta hẳn là ăn mặc. Vậy xuyên ngươi a, Gohan, chúng ta dưới đi tắm. Nói Son Goku liền trực tiếp nhảy vào sông bên trong. Son Gohan cũng liền nhảy vào. Uy, Son Goban, ngươi có muốn hay không cũng tiến vào. Son Goku một bên cởi cùng với chính mình cái kia một thân vải hình dáng võ đạo phục. Một bên kêu to, không phải lạp. Son Goban nói tay hướng không trung một chảo. Liền lấy ra mấy bộ quần áo. Đây là cái gì chiêu pháp? Son Goku rất cảm thấy hứng thú kêu lên. Dị thứ nguyên không gian thu nạp. Không có thời gian dạy ngươi. Son Goban nói cầm quần áo hướng trên cỏ ném một cái. Y phục ở nơi này. Ta đi lộng chút đồ ăn. Ăn, ta còn thực sự đói bụng. Gohan ngươi ni, ta cũng đói bụng. Ba ba, nói cho ngươi một cái bí mật. Son Goban tiên sinh lộng đồ ăn mùi vị cũng tốt, không thể so CMN kém. Thực sự, Son Goban liền làm cơm đều sẽ nha. Cái kia không phải là cùng Pixay, Bắc Giới Vương giống nhau cái gì cũng biết. Gohan, người thật đúng là bái một cái hảo lão sư nha. Son Goban tiên sinh ngược lại cũng không phải là cái gì đều sẽ. Nhưng hắn hội còn thật không ít. Hắn chính là có thể cùng Bulma thảo luận khoa học. Hơn nữa hắn vẫn cài âm nhạc ra. Son Gohan vẻ mặt sùng bái. Son Goku đối với khoa học, âm nhạc gì gì đó cũng là không có hứng thú gì. Nhưng đối với dễ người như vậy, tựa như Bulma vẫn là rất bội phục. Không sai, Gohan, ngươi nên cùng hắn hảo hảo học một ít. Nhưng là âm nhạc gì gì đó ta cũng không có hứng thú nha. Âm nhạc không cần học, khoa học, ta là cảm thấy không sao cả, chỉ là chi cai, hai cha con vừa nói chuyện, bọn họ thương thế trên người đã ở rất nhanh phục hồi như cũ. Cũng không lâu lắm, một hồi xông vào mũi cơm mùi tức ăn thơm truyền đến. Hai người lợi dụng 100 mét chạy nước rút tốc độ vọt lên bờ mặc vào quần áo mới. Đi tới Son Goban bày trước bàn cơm. Thoạt nhìn ăn thật ngon. Son Goku trực tiếp nắm lên chiếc đũa cùng bát, trực tiếp liền chạy. Người thật đúng là không khách khí nha. Son Goban cũng liền ăn mở. Dù sao bản thân của hắn cũng là một kẻ tham ăn, hoặc giả nói là đem ăn trở thành tu hành một bộ phận. Khách khí cái gì? Ngươi không phải nói ngươi cùng ta là bằng hữu sao? Son Goku vừa đem thịt hướng trong miệng bỏ vào, một bên nói lầm bầm, hơn nữa, người đem Gohan giáo được tốt như vậy, ngắn ngủi đã hơn một năm thì đạt đến như vậy tầng thứ. Phần ân tình này, làm sao đều nói đều không quá đáng, điểm ấy cơm nước tính là cái gì? Coi là ngươi nói có lý. Son Goban không thèm nói, nhắc lại, bởi vì hắn phát hiện liền này nháy mắt Son Goku đã tiêu diệt chí ít gấp 20 hắn ăn số lượng. Hoa, wow, ăn ngon thật, là, vâng, đúng, a, ta đã nói Son Goban tiên sinh tài nấu ăn rất khá. Bất quá hắn vẫn thường thường tới nhà của ta cọ mẹ ta làm cơm. Chi cai không có đuổi hắn đi, đuổi không đi, ngoặc kép chấm chấm, một bữa cơm ở ba người ngươi cạnh tranh ta đoạt bên trong rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên lớn bộ phận là bị Son Goku ăn. Thứ nhì chính là Son Gohan. còn như Son Goban tuy là cũng rất muốn cùng đây đối với Saya nhân phụ tử so một lần lượng cơm ăn. Nhưng là thiên phú thực sự kém đến quá xa, như không phải tu luyện hổ báo lôi âm, sức ăn tăng nhiều, sợ rằng sẽ thua càng vô cùng thê thảm. Ăn cái lục thành ăn no. Son Goku buông bát, nhìn Son Goban trước người chất đống cái kia thật cao một đống chén dĩa. Không khỏi có chút kinh ngạc nói, Son Goban, xem người cùng ta ra ra có chút giống nhau, không nghĩ tới cũng có thể ăn như vậy, hoàn toàn không giống ta ra ra căn bản không ăn giống nhau. Ta không giống các ngươi là trời sinh khẩu vị tốt, ta đây là luyện ra được. Son Goban ném một cái chén đũa nói, đây đúng là sự thực, cái này còn muốn luyện. Son Goku vỗ bụng một cái, nhìn về phía Son Gohan. Gohan, khẩu vị của ngươi tuy là cũng tốt, nhưng là so với ta liền kém xa. Được hướng Son Goban tiên sinh thỉnh giáo ăn tu hành, Son Gohan sắc mặt quái dị, cái này hắn cũng không muốn học. Đúng rồi, Son Goban, Son Goku bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nhìn Son Goban nói rằng, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo tu hành, nhờ ngươi cần phải chỉ điểm ta. Cái gì? Son Goban dương mắt nhìn Son Goku, hầu như nghi ngờ nghi lỗ tai mình nghe lầm. Tuy là Son Goban đã sớm biết Son Goku là một vị võ đạo chưa bao giờ lận thỉnh giáo, đồng thời cũng không lận chỉ giáo người khác thuần túy võ đạo ra, nhưng là tuyệt chưa từng nghĩ Son Goku sẽ hướng hắn thỉnh giáo. Trong Long Châu Son Goku đúng là bái không phải thiếu sư, nhưng là nhìn chung hắn bái lão sư, ngay từ đầu là chính mình ra ra, sau đó là chính mình ra ra lão sư, được gọi là võ thuật chi thần quy tiên nhân, lần sau phía sau chính là trong truyền thuyết ở tại Ca Lai Tháp ở trên tiên nhân, lần sau phía sau là thiên thần, lại là giới vương, mỗi một lần bái sư đều là vô luận thân phận, vẫn là địa vị, vẫn là danh vọng cũng hoặc khác, đều là ở lúc đó là xa xa cao hơn Son Goku. Mặc dù liền đến Long Châu siêu bên trong, Son Goku hướng Whis thỉnh giáo, đó cũng là Whis vô luận cái nào một phương diện thân phận địa vị đều đầy đủ làm Son Goku lão sư, cùng tầng thứ cao thủ võ đạo, thậm chí cao hơn Son Goku rất nhiều tầng thứ, miễn là danh vọng, bối phận, địa vị hoặc thân phận các loại, chờ, không đủ, Son Goku cũng sẽ không đi bái sư, nhiều lắm đem trở thành hắn đá đặt chân. Ba ba, ngươi muốn đi gặp Son Goban tiên sinh thỉnh giáo. Son Gohan cũng ngây ngẩn cả người, phải biết rằng vừa rồi hắn cùng Son Goku giao thủ, mặt ngoài nhìn như hai người thế lực ngang nhau, nhưng là Son Gohan ở sông bên trong tắm một trận hồi ức, phát hiện kỳ thực vẫn là Son Goku đang để cho lấy hắn. Có thể hắn Son Gohan ở tu vi bên trên đã sắp vượt qua Son Goku, nhưng là ở võ đạo cảnh giới bên trên còn kém rất xa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.